Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, 6 phiến quang môn, Tần Tinh tùy ý lựa chọn một phiến quang môn, bước chân, chậm rãi đạp về rồi trong đó, bất quá, ngay tại hắn đến gần quang môn một sát na kia, trong cơ thể Minh Linh phân thân đột nhiên truyền đến một tia chấn động. Hơn nữa hai mắt mở ra, phóng thích ra một cổ lực lượng, mạnh mẽ ngăn trở Tần Tinh bước chân. Minh Linh phân thân truyền ra đột nhiên lực lượng, để cho Tần Tinh không nén nổi hơi ngẩn ra. Phân thân chính là tử mình tinh hồn, là căn cứ từ mình ý thức đến có hành động, mà bây giờ Minh Linh phân thân biểu hiện, lại không phải đến từ Tần Tinh bày mưu đặt kế. Tựa hồ là hắn ý nghĩ của mình, hắn rõ ràng là tại ngăn cản mình, tiến nhập đây phiến quang môn, phân thân có được ý thức, cái ý nghĩ này, để cho Tần Tinh bỗng nhiên nhớ lại trong đầu của chính mình Tử Châu. Tử Châu bên trong, đồng dạng có đến một cái thuộc về tử vi tinh thần Minh Linh phân thân, mà hắn sở dĩ sẽ bị nhốt ở Tử Châu bên trong. Cũng là bởi vì hắn sản sinh ra mình ý thức, hơn nữa có cùng tử vi tinh thần hoàn toàn khác biệt ý thức cùng tính cách. Chẳng lẽ, Minh Linh phân thân cũng sản sinh ra ý thức, hơn nữa muốn cùng bản tôn đối kháng. Vậy nếu như cứ như vậy tiếp tục phát triển tiếp, Minh Linh phân thân có phải hay không cũng phải rời khỏi bản tôn, thành vì bản tôn địch nhân. Liền tử vi tinh thần cường đại như vậy tồn tại, đều không cách nào triệt để xóa sạch hắn sáng tạo ra Minh Linh phân thân. Mình tự nhiên càng là không thể nào làm được điểm này. Vậy mình phải làm sao? Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ tại Tần Tinh trong đầu thoáng qua. Không có khả năng, Tần Tinh trong lòng, mạnh mẽ phát ra rồi gầm nhẹ một tiếng. Đem chính mình suy nghĩ kéo về thực tế. Hiện tại không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất là biết rõ Minh Linh phân thân đến tột cùng là thật sản sinh ra ý thức, vẫn là tình huống khác. Tần Tinh lần nữa bước, mà Minh Linh phân thân quả nhiên cũng là lần nữa phát ra ngăn trở chi lực. Lần này cũng để cho Tần Tinh bộc phát, có thể khẳng định Minh Linh phân thân rất không hy vọng mình tiến nhập trước mắt đây phiến quang môn. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh đổi phương hướng, hướng về một cái khác phiến quang môn đi tới. Mà khi Tần Tinh cuối cùng một vòng đi xuống sau đó, phát hiện Minh Linh phân thân đối với đây 6 phiến quang môn tựa hồ cũng có đến một loại kháng cự, ngăn cản mình tiến nhập. Tần Tinh bình tĩnh nhìn chăm chú 6 phiến quang môn, lâm vào trầm ngâm bên trong. Trước tiên mặc kệ phân thân có phải hay không có ý thức, mà là đây quang môn đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại để cho Minh Linh phân thân kiêng kỵ như vậy đâu? Nếu như ta thật tiến vào bên trong, lại sẽ xuất hiện ra sao tình hình đâu? Những vấn đề này, nếu mà chỉ là đứng ở chỗ này muốn, như vậy vĩnh viễn cũng không thể nào biết câu trả lời. Cho nên Tần Tinh quyết định, vẫn là muốn tiến vào bên trong đi tự mình cảm thụ một chút. Mặc kệ quang môn đến tột cùng là cái gì, nó cũng là Mạc Âm Dương thi triển ra, mà Mạc Âm Dương thực lực mạnh mẽ có hạn, cho nên cho dù quang môn lại quỷ dị, bằng vào ta thực lực bây giờ, cộng thêm toàn bộ lá bài tẩy, ít nhất nhất định sẽ có sức liều mạng. Nghĩ tới đây, Tần Tinh sắc mặt trong yên tĩnh lộ ra ngưng trọng, một lần nữa bước chân, hướng phía trong đó một phiến quang môn chậm rãi đi tới. Minh Linh phân thân cũng không ra ngoài dự liệu, lần nữa phóng thích ra ngăn cản lực lượng. Nhưng mà lần này, Tần Tinh chính là mạnh mẽ phá hủy cổ lực lượng này. Bước chân không ngừng, mãi đến rốt cuộc bước vào ánh sáng trong môn phái, Quang môn bên trong vẫn như cũ, một phiến sáng ngời cũng không chói mắt quang mang. Thẳng tắp dọc theo đi, căn bản không thấy được quang mang phần cuối ở nơi nào. Trước mắt giống như là một cái hoàn toàn do quang mang ngưng tụ mà thành thông đạo một dạng. Mà tại quang mang đổi nhiễu phía dưới, Tần Tinh có thể cảm nhận được một loại an bình cùng an lành cảm giác. Loại cảm giác này để cho Tần Tinh hết sức thoải mái. Tần Tinh quay đầu đi, sau lưng đồng dạng là một cái ánh sáng thuộc về thông đạo. Căn bản không thấy được lúc trước mình đứng lập vị trí. Vào giờ phút này, Minh Linh phần thân tuy rằng vẫn đang khẽ run đến, tựa hồ là đang sợ hãi, nhưng lại cũng không có lại phóng xuất ra bất luận cái gì ngăn cản Tần Tinh bản tôn lực lượng. Tại ánh sáng thuộc về trong hầm, Tần Tinh đứng lặng lặng chỉ chốc lát, phát hiện cũng chưa từng xuất hiện không chút nào thích hợp tình hình sau đó. Lúc này mới tiếp tục nhấc chân, dọc theo con đường hầm này, dọc theo quang mang chỉ dẫn, đi về phía trước, hướng theo Tần Tinh đi càng xa. Trong lòng toàn bộ tâm tình tiêu cực cũng càng ngày càng nhạt. Cả người đều bị tràn đầy ân bình cùng ân lành nơi bao vây lại. Mà loại cảm giác này là Tần Tinh từ nhỏ đến lớn, có thể nói cho tới bây giờ không có cảm nhận được. Cũng để cho hắn vô cùng mê hoặc trong đó. Thậm chí, hắn quên rồi ân oán tình cựu, quên mất thân bằng hảo hữu, quên mất tất cả mọi thứ. Chỉ là hy vọng con đường hầm này tốt nhất mãi mãi còn lâu mới có được phần cuối, có thể để cho mình vĩnh viễn liền loại này đi xuống. Tại đây cũng không có thời gian và không gian khái niệm, Tần Tinh căn bản không biết tự mình đi bao xa, đi bao lâu rồi. Rốt cuộc đầu này ánh sáng thuộc về thông đạo mắt thấy sắp đến phần cuối. Bởi vì tại Tần Tinh ánh mắt quét qua địa phương, đã có thể nhìn thấy lại có một cánh đỉnh thiên lập địa to lớn quang môn đứng vững ở đó. Hiển nhiên, chỉ cần lại xuyên qua đây phiến quang môn, liền sẽ rời đi nơi này. Tuy rằng Tần Tinh trong lòng đối với phải rời khỏi đầu này ánh sáng thuộc về thông đạo có đến nồng đậm không buông bỏ, nhưng mà hắn lại có thể rõ ràng cảm giác ở đó quang môn ra có đến vô số âm thanh đang kêu gọi đến mình, để cho mình nhanh lên một chút xuyên qua quang môn. Những thanh âm này đều là tràn đầy ôn nhu và mong đợi, giống như hàm chứa ma lực một dạng, để cho Tần Tinh chẳng những không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại có đến kích động. Hắn đối với những thanh âm này chủ nhân vô cùng hiếu kỳ, đối với ánh sáng kia cửa ra thế giới càng hiếu kỳ hơn. Thế cho nên bất chi bất giác, hắn vậy mà thật bước nhanh hơn Tần Tinh thân hình. Khoảng cách phiến quang môn kia đã là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngay tại hắn đã tới quang môn phía trước, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đây phiến quang môn thời điểm, trong cơ thể kia đã bình tĩnh rất lâu Minh Linh phân thân một lần nữa có phản ứng. Hơn nữa, lần này Minh Linh phân thân phản ứng có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Minh Linh phân thân trên thân đã đậm đặc đến gần như sắp muốn chảy ra nước tử khí, giống như màu đen làn sóng một dạng, nhấc lên từng đợt sóng cơn sóng thần. Mỗi một đợt sóng lớn đều sẽ mạnh mẽ đập vào Tần Tinh bụng dạ, đập vào Tần Tinh ý nghĩ, đập Tần Tinh thân hình, không tự chủ được ngừng lại. Tần Tinh mạnh mẽ thò tay, trực tiếp cắm vào thân thể của mình, mạnh mẽ kéo một cái, vậy mà đem Minh Linh phân thân cho ném ra ra, sau đó lại lần nữa té xuống đất. Hơn nữa hung ác nói, ngươi sinh ra ý thức, ngươi muốn cùng ta đối kháng, tốt, ta tác thành ngươi, ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. đập xuống đất minh linh phân thân. Trên thân nồng nặc kia tử khí cũng là hướng theo khuấy động mà khởi. Giống như bụi đất một loại bay dơ lên. Chỉ là ở chung quanh kia êm dịu ánh sáng sáng người thấp thoáng phía dưới. Vậy mà nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Tử khí tiêu tán tốc độ quả thực là nhanh đến mức cực hạn. Vừa vặn thời gian nháy con mắt, minh linh phân thân thân thể vậy mà chỉ còn lại có một nửa. Mà cùng lúc đó, trong cơ thể Tần Tinh cũng là đột nhiên truyền đến từng trận cõi lòng tan nát đau đớn kịch liệt. Minh linh phân thân coi như là thật sinh ra mình ý thức, trở thành một cái toàn bộ sinh mạng mới. Nhưng hắn cuối cùng là Tần Tinh một cái tinh hồn, cho nên nó biến mất cùng tử vong đồng dạng sẽ đối với Tần Tinh tạo thành tổn thương to lớn. Vào giờ phút này, minh linh phân thân hiển nhiên là không thể chịu đựng. Bốn phía những cái kia để cho Tần Tinh cảm giác cực kỳ thoải mái quang mang chiếu sáng, thật là giống như bị tịnh hóa một dạng, thân thể bắt đầu tiêu tán, tương đương chính là nhận được không ngừng tổn thương. Tần Tinh tự nhiên cũng là cảm thụ lây. Tại đây đau đớn dưới sự kích thích, Tần Tinh trong lòng lúc trước kia an bình an lành cảm giác nhất thời quét một cái sạch, cũng để cho tâm thần hắn dần dần rõ ràng. Tần Tinh vô lực ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trước mắt giống như là gặp phải thái dương như băng, đã hòa tan đến chỉ còn lại lớn chừng ngón cái minh linh phân thân. Mặc dù có lòng muốn đem hắn thu hồi trong cơ thể mình, nhưng mà toàn thân mềm mại, căn bản liền một chút khí lực cũng không có. Đến ở trong cơ thể toàn bộ bảo vật lại đều cần tinh hồn đến khống chế. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.